Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 108, Tân Thành bí mật. Nghe Tuệ Căn Nhi đặt câu hỏi, Chu Trác vẻ mặt rất bình tĩnh, cũng không có cái gì giấu giếm, rất trực tiếp nói với chúng ta đến. Hoàng Nhẫn đại sư, các ngươi ở chỗ này lâu, tự nhiên cũng đã biết hắn tồn tại. Hoàng Nhẫn đại sư, nơi này các ngươi cũng có thể có hòa thượng. Hắn là ở chỗ này làm gì? Nghe Phật môn tin tức, Tuệ Căn Nhi tự nhiên tương đối quan tâm, không nhịn được hỏi nhiều đôi câu. Hoàng Nhẫn đại sư vì sao lại ở chỗ này? Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ngược lại nơi này thành chủ là cho phép hắn tồn tại. Về phần hòa thượng còn có thể lại nơi này làm gì? Dĩ nhiên là muốn cứu vớt chúng ta ra khổ hải. Tiếp nhận hắn siêu độ. Chu Trác nghiêm trang nói đến. Nhưng cái tình huống này hơi bị quá mức quỷ dị. Chúng ta cũng ngẩn người tại đó. Coi như muốn hỏi. Cũng không biết làm như thế nào hỏi mới phải. Ngược lại Chu Trác lầm bầm lầu bầu nói đến. Liên quan tới Hoàng Nhẫn đại sư sự tình. Ta cũng biết không phải là quá nhiều. Chỉ biết là cách mỗi năm ngày. Hắn sẽ xuất hiện ở Tây Thành Trung. Bởi vì nơi đó thanh tỉnh ra hỏa nhiều hơn một chút. Hắn sẽ niệm Phật trải qua siêu độ. Cũng sẽ nói một ít Phật Pháp. Ta trước kia là không đi. Sau đó thỉnh thoảng đi một lần. Phát hiện mình thanh tỉnh không ít. Cũng liền thường thường đi. Thanh tỉnh không ít. Những lời này nói để cho ta đầy bụng nghi vấn. Không khỏi nhướng mày nhiều hỏi một câu. Mà một mực không lên tiếng Giác Viễn. Rốt cuộc vào lúc này nói lầm bầm một câu. Vậy hắn thành công không? Ở chỗ này. Làm sao có thể lấy được siêu độ? Nơi này chính là địa ngục. Chu Trác ngữ khí trở nên kích động. Sau đó nó không để ý tới Giác Viễn. Nói với ta đến. Liên quan tới cái này Tân Thành. Các ngươi biết quá ít. Để cho ta từ từ nói cho các ngươi nghe đi. Ở Chu Trác kể lể bên dưới. Cái này tràn đầy mê để quỷ thành rốt cuộc ở trước mặt chúng ta từ từ triển khai liên quan tới nó. Hết thảy. Dĩ nhiên chỉ là liên quan tới ngoại thành hết thảy. Ở chỗ này còn có một cái tồn tại kêu nội thành. Tạm thời không đề cập tới. Dựa theo Chu Trác cách nói, ở chỗ này quỷ vật nói chung phân làm ba loại, nhiều nhất là trong lòng có oán khí chưa giải oan hồn. Thứ yếu chính là trong lòng oán khí đã chuyển hóa thành vô biên hận ý ác quỷ. Tối loại sau chính là bỏ lỡ luân hồi, lưu lạc tới đây cô hồn dã quỷ. Dĩ nhiên, cô hồn dã quỷ tạo thành tương đối phức tạp, có một ít là năm tháng rất dài chung, chết ở chỗ này mọi người. Chu Trác chính là cô hồn dã quỷ lưu lạc đến nơi này. Cô hồn dã quỷ coi như là thời gian dễ chịu nhất một loại. Cũng coi là thời gian không tốt nhất quá một loại. Tốt hơn là ý nói chúng ta là thanh tịnh. Sẽ không giống trên đường chính cái loại này chỗ bị hận ý hướng không có lý trí. Chỉ biết là lặp lại chém giết, chiếm đoạt, tự sát ác quỷ. Không dễ chịu là bởi vì cô hồn dã quỷ năng lực làm sao có thể so được với rồi oán quỷ lệ quỷ. Không cẩn thận liền bị cắn nuốt rồi. Liên quan tới cô hồn dã quỷ, Chu Trác còn như vậy bổ sung một câu. Mà trên cái thế giới này, ngoại trừ nhảy ra lục giới bên ngoài trong truyền thuyết thần tiên, là không có thứ gì có thể hằng cổ tồn tại. Tự nhiên cũng bao gồm linh hồn. Quỷ vật bản chất là cái gì? Dĩ nhiên chính là linh hồn, là đạo gia nhân cũng sẽ biết một cái thông thường. Ở bên ngoài, nếu như không có âm khí lâu dài bồi bổ, linh hồn bồng bềnh lâu, tự nhiên cũng sẽ tiêu tan. Nhưng ở chỗ này, tràn đầy âm khí, không có số lớn dương khí đụng thế giới. Dĩ nhiên chính là quỷ vật thiên đường. Cho nên ở chỗ này quỷ vật có thể thời gian tồn tại. Trên lý thuyết mà nói là cực kỳ lâu. Bất quá. Cho là như vậy thì bình an vô sự rồi không? Chính là thật quỷ vật thiên đường sao? Tự nhiên không phải là. Là bởi vì âm khí thuần độ vấn đề. Ở cái thế gian này tinh khiết âm mạch quá ít. Mà yêu cầu nó tồn tại lại quá nhiều. Dĩ nhiên là bị lợi hại tồn tại cầm giữ. Vạn quỷ chi hồ chỉ là bởi vì nơi này là một cái thiên nhiên tụ âm trận. Mà tạo thành âm khí đầy đủ nơi. Cùng tinh khiết âm mạch so với. Chênh lệch cũng liền quá xa. Nơi này âm khí nguyên bản là bác táp, chớ đừng nói chi là coi như là tinh khiết âm mạch. Bị oan hồn lệ quỷ loại này tồn tại, lợi dụng lâu, cũng sẽ trở nên âm khí bác táp. Cái gọi là âm khí bác táp, chính là chỉ âm khí chung tràn đầy mặt trái năng lượng. Mà mặt trái năng lượng cụ thể phân tích, rất lớn một bộ phận chính là tâm tình tiêu cực. Như vậy âm khí sẽ cho quỷ vật mang đến hậu quả gì? Hậu quả cũng đã bày ở trên đường chính. Ở chỗ này trong hoàn cảnh ngây ngô lâu, oan hồn sẽ biến thành ác quỷ. Ác quỷ sẽ biến thành người điên ác quỷ. Liền ngay cả chúng ta cô hồn dã quỷ, cũng có biến thành oán quỷ xu hướng. Chu Trác thở dài một cái nói đến, là, đây mới thực sự là vấn đề chỗ ở địa phương. Không trách Chu Trác mới vừa rồi kích động như vậy. Nguyên lai nó là sợ chính mình trở nên hoàn toàn không thanh tịnh. Có lẽ ở khi còn sống, ở nó bỏ lỡ luân hồi trong cuộc sống, nó cố chấp ở nhà chung, nhìn thấy cha mẹ bi thương đã dần dần bình tức, đem cảm tình chuyển tới hai người em trai trên người, là vui vẻ yên tâm. Nhưng ở chỗ này lâu, cách nói lại trở thành, cha mẹ tại sao có thể quên nó oán? Này chính là chỗ này âm khí ở tạo tác dụng. Cái này tác dụng không thấy được là chậm chạp. Đối với ở trong lòng vốn là có mãnh liệt oán hận tồn tại, cái này tác dụng cũng rất nhanh. Nhưng đối với cô hồn dã quỷ, đặc biệt là tâm tính tương đối ôn hòa, tác dụng liền tương đối nhỏ rất nhiều. Chu Trác ở nói lải nhải kể lể chung, nói nó ở vạn quỷ chi hồ ngây người hơn 200 năm. Nói rõ nó tâm tính là tương đối ôn hòa một loại. Dù sao bỏ mình thời điểm là con nít, tâm tư còn tinh khiết hơn rất nhiều. Người ở nơi này tồn tại hơn 200 năm. Nhưng là này Tân Thành lúc xuất hiện lúc này cũng không có lâu như vậy. Người trước kia là ở thành cũ. Nghe đến đó, ta không nhịn được cắt đứt Chu Trác. Mặc dù chúng ta thân ở Tân Thành, hết thảy đầu mối cũng chỉ hướng Tân Thành. Có thể cũng không có nghĩa là chúng ta đối với thành cũ liền không có một chút hiếu kỳ. Mấu chốt nhất là, nếu như nhất định phải đối với Tân Thành động thủ, thành cũ là thái độ gì? Là địch hay bạn? Liên quan tới cái vấn đề này, Chu Trác thở dài một cái, lúc này mới nói đến, thành cũ vấn đề trước không đề cập tới. Các ngươi mới tới, nghe ta đem nơi này hết thảy từ từ nói hoàn hỏi lại đi. Chu Trác nếu nói như vậy, chúng ta tự nhiên cũng là không tốt hỏi lại. Chỉ có thể tiếp tục nghe Chu Trác nói một chút. Ở vạn quỷ chi hồ thời gian không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Trong thành ngây ngốc tình huống, liền giống như một nhân biết rõ mình kết cục sẽ thành ngốc. Thay đổi si ngốc, trở nên cái gì cũng không nhớ. Hơn nữa sẽ bị hận chỉ xử trở nên điên cuồng. Nhưng là ra khỏi thành đi đây, càng không thực tế. Bởi vì nơi này có một ít cao cao tại thượng tồn tại. Làm sao sẽ để cho ngươi tùy tiện ra khỏi thành? Ở rất nhiều ác quỷ hoàn toàn đánh mất lý trí lúc trước, sẽ điên cuồng muốn ra khỏi thành, muốn có cừu báo cừu, có oan báo oan. Ở nơi này sau khi hồn phi phách tán cũng không có vấn đề. Nhưng là bọn họ kết cục chính là biến mất. Có một câu trả lời hợp lý canh xác thực một ít. Đó chính là bị thống nhất cắn nuốt, tiến vào tòa thành này. Không có quỷ có thể tự do ra khỏi thành. Chu Trác thở dài một cái nói đến. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiếu Thừa Càn không nhịn được cắt đứt Chu Trác lời nói. Chỉ bởi vì chúng ta dọc đường tới, đừng bảo là quỷ vật không thể đi ra ngoài loại này đùa giỡn. Bên ngoài thật là phô thiên cái địa đều là quỷ vật. Hồ thôn, đáy hồ, coi như tự nhiên trong đại trận bên ngoài thành. Ta biết các ngươi muốn nói gì. Đây là một cái bí mật. Chu Trác bỗng nhiên thần thần bí bí thấp giọng, sau đó mới đối với chúng ta nói đến. Đi ra ngoài ra hỏa, có thể nói là hồn phách đã không hoàn chỉnh ra hỏa. Ngay cả này trên đường nổi điên ác quỷ cũng không sánh nổi. Thuyết pháp này ở chúng ta Tân Thành đã lưu truyền rất lâu rồi. Lại nói cụ thể một chút nhi. Ta chợt nhớ tới những quỷ vật đó. Ta cho tới nay hoài nghi, ngoại trừ quỷ la sát tương đối có tự mình ý thức, khác quỷ vật có thể từ trong linh hồn tối bộ phận tinh hoa biến mất. Loại này tinh hoa là cái gì? Chính là tư tưởng, năng lực suy tính. Nhân loại mất đi linh hồn, chính là cái xác biết đi, mà linh hồn mất hết bộ phận này tinh hoa. Người có thể lý giải là linh hồn cái xác biết đi. Nghĩ như vậy tới không khỏi đáng sợ một ít. Đối mặt ta vấn đề, Chu Trác lắc đầu một cái nói đến. Ta chỉ là một tiểu cô hồn dã quỷ. Liên quan tới cái này thành bí mật, ta làm sao có thể biết quá nhiều. Người nếu thật muốn biết, liền nghĩ biện pháp vào bên trong thành chứ. Vào bên trong thành, Thừa Tâm Ca sờ lên cằm, mắt kính bên dưới, con mắt hơi híp một chút. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ta đây lúc mới phát hiện, coi như là linh hồn trạng thái Thừa Tâm Ca cũng đỡ một cặp mắt kiếng nhi. Chẳng lẽ hắn mắt kính nhi hay lại là pháp khí tới? Nghĩ tới đây ta cảm thấy được có một ít buồn cười. Không nhịn được khóe miệng toát ra một nụ cười châm biếm. Ta đương nhiên biết mắt kiếng này nhi không phải là pháp khí. Hắn chỉ bất quá muốn mọi người thấy hắn như vậy một bộ hình tượng thôi. Bất quá cùng một thân đạo sĩ ăn mặc thật đúng là hoàn toàn xa lạ. Thừa Tâm Ca tùy ý lẩm bẩm lầu bầu. Ta tùy ý cười một tiếng. Nhưng không nghĩ lại trong mắt của Chu Trác lại thành một cái ý khác. Nó nhìn chúng ta nghiêm túc nói đến. Xem các ngươi dáng vẻ. Cũng biết các ngươi khẳng định nghe nói nội thành một ít chuyện. Bất quá các ngươi đây cũng là có lòng tin biểu hiện đi. Nếu không ngươi vì sao lại cười? Nó nói dĩ nhiên là ta. Nhưng là liên quan tới nội thành sự tình ta là thật một chút cũng không biết a. Cho nên mặt nói với Chu Trác pháp ta có chút mờ mịt. Bất quá này nhiệt tình ra hỏa thì sẽ không để cho ta mờ mịt quá lâu. Không chờ ta nói chuyện, nó liền nói đến. Các ngươi khẳng định nghe nói một chút nội thành sự tình. Nhưng là không hoàn toàn. Để cho ta tới cho các ngươi nói hiểu một chút đi. Nhắc tới, vạn quỷ chi hồ thời gian là tuyệt vọng. Bởi vì là kết cục giống như viết xong bày ở mỗi một trước mặt quỷ vật. Nhưng ở Tân Thành cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Ở chỗ này có hai cái lựa chọn. Có thể để cho kết cục này có sơ qua thay đổi. Lựa chọn thứ nhất đến từ cái kia thần bí Hoàng Nhẫn Đại Sư. Hắn không giải thích được xuất hiện ở 30 mấy năm trước. Hắn ở chỗ này cố ý siêu độ, giảng giải Phật Pháp, tuy nói không có thể thành công siêu độ một cái quỷ vật. Nhưng cũng hữu hiệu hóa giải rất nhiều quỷ vật oán khí. Trì hoãn bọn họ đánh mất lý trí thời gian. Chu Trác chính là một cái ví dụ. Nếu như có thể bị Hoàng Nhẫn Đại Sư thành công siêu độ, là thoát khỏi kết cục này biện pháp tốt nhất. Nhưng bây giờ xem ra, cái biện pháp này, hoặc có lẽ là sự lựa chọn này là không thực tế. Chu Trác như vậy bình luận đến, nó lúc nói những lời này sau khi, Giác Viễn không tự kìm hãm được chuyển động mấy cái trong tay niệm châu. Sắc mặt trở nên sơ qua nặng nề một ít, nhưng tiếp lấy ánh mắt lại trở nên kiên định, vẻ mặt lại khôi phục lạnh nhạt. Ta tự nhiên biết Giác Viễn suy nghĩ, cũng không nói phá, mà là cho hắn một cái khích lệ ánh mắt, sau đó nhìn Chu Trác hỏi, kia cái thứ hai chính là vào bên trong thành. Dạ, chính là vào bên trong thành. Ở bên trong thành có tinh khiết nhất âm khí bồi bổ, gần gũi nhất dương thế hết thảy sinh hoạt, thậm chí có thể ở nhất định thời điểm tự do ra vào quỷ thành. Sự lựa chọn này mới là lựa chọn tốt nhất. Cũng là nơi này quỷ vật tối hướng tới lựa chọn. Nói đến nội thành thời điểm, Chu Trác trong mắt có mãnh liệt khát vọng. Nó liếm môi một cái nói tiếp đến. Nhưng là nội thành ở đâu là tốt như vậy vào? Ta cũng vậy muốn làm quen các ngươi. Bác một cái cơ hội. Lời này nói thế nào? Chẳng lẽ Chu Trác nhìn ra thân phận chúng ta rồi? Biết chúng ta là người ngoại lai? Nếu như biết nội thành tồn tại, coi như mạnh mẽ xông tới cũng sẽ đi vào. Nó đang nói lời này thời điểm, Tiếu Thừa Càn nhìn về ánh mắt nó đã có một ít cảnh giác. Thực ra vào bên trong thành rất đơn giản, chính là có bản lĩnh quỷ mới có thể đi vào nội thành. Dĩ nhiên loại này có bản lãnh, còn phải ở có thể duy trì hoàn toàn lý trí dưới tình huống. Trên đường những thứ này người điên coi như xong rồi. Chu Trác đơn giản giải thích một câu. Thực ra cũng chỉ cần giải thích câu này là đủ rồi. Có bản lãnh quỷ vật một loại đều là ác quỷ. Oán càng lớn, hận càng sâu, mang đến năng lực cũng liền càng cường đại. Ngươi không nên xem thường tâm tình kích thích linh hồn lực tác dụng. Coi như ở nhân thế giới, tâm tình cũng có thể khiến người ta vượt xa bình thường phát huy ra tiềm lực. Chớ đừng nhắc tới ít đi dương thân trói buộc linh hồn trạng thái. Nhưng trong đó mâu thuẫn liền xuất hiện. Loại này oán hận càng sâu quỷ vật, càng dễ dàng được nơi này âm khí ảnh hưởng, đi về phía điên cuồng bước. Nhưng thế sự cũng không có tuyệt đối. Có một loại tình huống chính là ngoại lệ. Đó chính là kia người tồn tại bản thân linh hồn lực rất mạnh mẽ. Cường đại đến có thể áp chế chính mình oán hận tâm tình. Không để cho mình về phần nổi điên. Loại này trời sinh tình huống. Coi như hóa thân làm ác quỷ đang bình thường thế gian. Cũng là nhường đường thập nhức đầu nhân vật. Đừng tưởng rằng linh hồn lực là bình quân. Ở điều kiện tương đương nhau. Có trẻ sơ sinh chính là vốn sinh ra đã kém cỏi, mà có trẻ sơ sinh chính là trắng kiện. Linh hồn lực cũng là cái này đạo lý. Nếu như là như vậy. Như vậy vào bên trong thành liền là một kiện rất gian chuyện khó rồi. Ta ở trên lầu chót. Một xem các ngươi chính là thanh tỉnh tồn tại. Ngay từ đầu ta nghĩ đến đám các ngươi chính là giống như ta cô hồn dã quỷ. Mới tới thôi. Nhưng khi nhìn thấy các ngươi xuất thủ. Ta cũng biết. Các ngươi rất lợi hại. Nhìn thấy các ngươi ta cũng thì có vào bên trong thành hy vọng. Nói tới chỗ này. Chu Trác ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói đến, nếu như các ngươi nguyện ý mang ta lên, nguyên lai nó đối với chúng ta nhiệt tình như vậy, ngoại trừ tịch mịch, còn có nguyên nhân như vậy. Xem ra tồn tại mấy trăm năm gia hòa, cho dù là một đứa bé sơ sinh cũng không thể nhỏ nhìn nó a. Nhắc tới, đã từng có một nữ quỷ cũng là như vậy. Chu Trác có chút lúng túng, một thoại hoa thoại lại nói một câu. Nữ quỷ, chẳng lẽ là Úc Thúy Tử? Ta cảm thấy chúng ta đại khái đã tìm đúng phương hướng rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.